Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3529, Cổ Di Thôn. Một lần này tứ mạch thi đấu, Nho Môn đệ nhất, Khoa Hình ánh mắt đảo qua đám người, trực tiếp mở miệng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực ánh mắt kịch biến. Hắn vừa mới đang nghĩ, Nho Môn tất nhiên cũng là cực hạn, xa xa không nghĩ tới. Cổ Phong lại còn ẩn giấu đi một gốc lục giai thiên tài địa bảo. Phải biết, thiên khư trọn vẹn gấp 10 lần so với Nho Môn nhân số. Bây giờ vậy mà bại. Không chỉ có thiên khư bại, Quân Trường Cực sớm đã từ Đa Bảo Chân Quân nơi đó biết được. Hắn và Nho Môn hai cái đại nho, có không nhỏ đồ ước, là lấy cùng mình Cổ Phong đến cược. Hắn không nghĩ tới, so cá nhân. Bản thân vậy mà cũng bại bởi Cổ Phong. Cái này Nghiệm Linh Bia là hoang cổ thời đại còn để lại cổ thạch luyện chế, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Lại lão phu một mực lấy thần hồn dò xét tất cả mọi người, hôm nay đều không có nửa điểm hư giả. Khoa Hình mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu gia hỏa, không sai, tiền bối quá khen. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đích xác, Cổ Phong còn không dùng toàn lực. Lúc đầu, Cổ Phong mục tiêu chính là dẫn đầu Nho Môn trở thành tứ mạch đệ nhất. Bây giờ chẳng những trở thành tứ mạch đệ nhất, không ngớt khư cũng đánh bại. Cái này là đủ rồi. Cổ Phong thông thiên cổ ngọc bên trong, kỳ thực còn lưu không ít lục giai thiên tài địa bảo. Chẳng qua hiện nay Nho Môn đã thắng. Những thiên tài địa bảo này, Cổ Phong liền không có ý định giao ra. Một bên Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc tự nhiên sẽ hiểu. Cổ Phong còn có không ít hàng tồn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nói. Bởi vì đây đều là Cổ Phong nên được, có thể khiến cho Nho Môn trở thành tứ mạch đệ nhất. Lực áp thiên khư, đó căn bản là không dám tưởng tượng sự tình. Bên này, Quân Trường Cực ánh mắt còn có chút ngốc trệ. Hắn không minh bạch, bản thân vì sao sẽ bại. Thiên khư chém hết tất cả ưu thế, cuối cùng vậy mà lại thua với Nho Môn, thua với thực lực tổng hợp kém xa bản thân Nho Môn. Một bên Lôi Chấn Tiêu đắng chát mở miệng, thiếu chủ, Nho Môn trị số, không thể nào là như thế số nguyên, chỉ sợ Cổ Phong, còn có ẩn tàng, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Nghe nói như thế, Quân Trường Cực trong lòng lại là đau xót, hắn biết rõ, thiên khư bại. Mình cũng bại, thiếu chủ, đây bất quá là đa bảo chi tranh. Chúng ta bại, chỉ có thể nói chúng ta chủ quan. Chúng Cổ Phong kế mưu. Nhưng luận chiến lực, ngài hay là ta thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Cái kia Cổ Phong không phải ngươi đối thủ. Một bên, Phong Thường Tại trực tiếp mở miệng. Nghe đến lời này, Quân Trường Cực ánh mắt sáng lên. Lão Phong nói không sai. Thiếu chủ. Trước đó nếu không phải là lão ngạc ngư đánh lén ngài, lấy ngài thực lực, chiến đến cuối cùng, cái kia Cổ Phong chắc chắn chết thảm. Vị này đại hoang sứ giả thế nhưng là nói tứ mạch thi đấu kết thúc. Có lẽ đằng sau còn có khảo nghiệm, thiếu chủ đằng sau, mới là ngài đại phát thần uy thời điểm. Chỉ cần ngài ở trong đại hoang, đem Cổ Phong triệt để trấn áp, dù cho Nho Môn thắng tứ mạch thi đấu, cũng chỉ là chê cười. Bên này, Hoắc Nhiên mở miệng, Hoắc Nhiên bây giờ đã khôi phục tâm trí. Đối với Cổ Phong, là hận thấu xương, nói không sai. Quân Trường Cực nghe xong, trong mắt lần nữa tự tin dấy lên. Hắn vốn là có quân chủ ý chí người, đạo tâm cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá ở thập vạn Đại Sơn 100 năm qua, liên tục bị Cổ Phong hố. Cuối cùng kém chút bị Cổ Phong hố chết ở lão ngạc ngư trong tay. Mà mới ra đến, lại tại thiên tài địa bảo so đấu bên trên bại bởi Cổ Phong. Liên tục đả kích, nhường hắn đạo tâm có chút băng. Bất quá, tâm tư bình ổn về sau. Quân Trường Cực rất nhanh, liền khôi phục. Bên này, Lý Bát Kiếm, Lâm Thiên Hồn, Thất Vấn ba người, tâm tình cũng không quá hạ. Mặc dù bọn họ không có so qua thiên khư, nhưng cuối cùng đệ nhất là Nho Môn, mà không phải thiên khư. Bọn họ tâm tình cũng là cực kỳ vui mừng. Bây giờ tứ mạch, thế nhưng là liên minh. Tiền bối, Cổ Phong nhìn về phía Khoa Hình. Những người khác, cũng đều là nhìn về phía Khoa Hình. Trong mắt đều là mang theo hỏi thăm ý tứ. Mọi người biết rõ, một lần này đại hoang chuyến đi, sẽ không ngắn ngủi như vậy kết thúc. Tứ mạch thi đấu, bất quá là cho các ngươi thần giới tu giả một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Tiếp xuống, mới là đại tạo hóa. Khoa Hình vừa nói, chỉ hướng về phía sau rất nhiều thôn xóm. Mở miệng, nơi này, có 108 cái thôn xóm, đều là cổ di thôn. Cổ di thôn, mọi người vừa nghe, có chút khác biệt, đây là ý gì? Từng cái thôn làng, đều có một kiện, hoặc là mấy món, cổ thần bảo. Khoa Hình tiếp tục mở miệng, cổ thần bảo, đám người ánh mắt sáng lên. Toàn bộ thần giới, trải qua hoang cổ, viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, trung cổ về sau, bây giờ là kim cổ thời đại, cũng chính là đệ lục thần nguyên. Từng cái thần nguyên, đều có 1000 vạn năm lịch sử. Cái gọi là cổ thần bảo, chính là không thuộc về lập tức cái thời đại này bảo vật, mà là trước đó thần nguyên để lại bảo vật. Lại, bởi vì thiên địa sơ khai thời điểm, bản nguyên chi lực cô đọng ở một nơi, theo tuế nguyệt biến hóa, dần dần phân tán, nói cách khác, càng là cổ lão bảo vật, uy năng càng mạnh, như thế, cổ thần bảo phẩm giai cũng đã rất tốt phân chia, chia làm, hoang cổ thần bảo, viễn cổ thần bảo, thái cổ thần bảo, thượng cổ thần bảo, trung cổ thần bảo, năm cái này phẩm giai, bây giờ ở đại hoang bên ngoài, cổ thần bảo cực kỳ thưa thớt, dù cho để lại một chút cổ thần bảo, phần lớn cũng là trung cổ, cùng thượng cổ thời đại, thái cổ cực kỳ thưa thớt, viễn cổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần hoang cổ cấp cổ thần bảo, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết, không người gặp qua, mà trước mắt 108 cái thôn làng, như Khoa Hình nói tới, đúng là có mấy trăm kiện cổ thần bảo tồn tại, đây là hạng gì tạo hóa? Bất quá, đến tranh cái này tạo hóa, không chỉ có riêng các ngươi những người này. Khoa Hình nhàn nhạt một câu, còn có ta đại hoang người trẻ tuổi. Đại hoang người trẻ tuổi, nghe nói như thế, mọi người tại đây, ánh mắt đều là hơi đổi. Đại hoang thế hệ tuổi trẻ, Cổ Phong trong mắt đều là không khỏi nổi lên vẻ cảnh giác. Cái này đại hoang, thế nhưng là thương vũ khởi nguyên chi địa. Trong đó có tạo hóa không thể tưởng tượng, mà những cái này đại hoang bên trong cổ lão tồn tại hậu duệ, thuở nhỏ liền sinh hoạt tại đại hoang, có được viễn siêu ngoại giới tu hành tài nguyên cùng tạo hóa. Bọn hắn thực lực sẽ đạt tới mức nào? Không chỉ là Cổ Phong, những người khác trong lòng cũng là đang nghĩ, cái này đại hoang thế hệ tuổi trẻ tu giả đều là nhân vật bậc nào? Đặc biệt là Quân Trường Cực, hắn không khỏi lần nữa dâng lên cảm giác nguy cơ. Trước đó, hắn sớm đã nhận định mình là toàn bộ thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Ra Cổ Phong về sau, hắn có chút dao động, mà hắn vẫn cho là đại hoang bên trong đều là lão quái vật. Giờ phút này nghe thấy đại hoang thế hệ tuổi trẻ mấy chữ, hắn càng là cảm thấy nguy cơ to lớn. Cổ Phong nhìn về phía Khoa Hình mở miệng, tiền bối. Xem ra, vòng thứ hai, chính là ta thần giới thế hệ tuổi trẻ cùng đại hoang thế hệ trẻ giao đấu. Nói không sai, Khoa Hình mở miệng, nói tiếp, vòng thứ nhất lịch luyện, là ngươi thần giới tứ mạch giao đấu. Vòng thứ hai, thì là ngươi thần giới thế hệ tuổi trẻ cùng ta đại hoang thế hệ tuổi trẻ. So đấu cơ duyên, so đấu cơ duyên, đám người nghi hoặc, 108 cái cổ di thôn. Đều là rất nhiều đại hoang tiền bối hậu duệ huyết mạch diễn hóa mà ra. Mặc dù bọn họ đều là phàm nhân, không thể tu hành, nhưng mỗi cái thôn phía dưới, đều có đại hoang đời trước huyết dịch, đều có cường đại cấm chế tồn tại. Các ngươi bất luận kẻ nào, tiến vào thôn xóm, không được vận dụng nửa điểm tu vi. Ngoặc kép, hết chương.